Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1368. Tốt, ba người còn lại lập tức vỗ tay khen hay. Đạo diễn Đồng cũng nhếch môi, nhìn Chu Viên Viên khẽ gật đầu. Ánh mắt kia lướt qua người cô ta, nhưng có vẻ không hứng thú lắm. Có Chu Viên Viên dẫn đầu, ba cô gái còn lại cũng không thể từ chối được. Tô Dư cắn răng, đang định uống thì Lâm Chính lại lên tiếng. Tiểu Dư, uống được thì uống, không uống được thì thôi. Đừng để bị say, về với tôi sớm chút. Câu nói này lại khiến mọi người bất mãn. Anh không hiểu tiếng người à, anh là cái thá gì chứ? Chỗ này đến lượt anh lên tiếng sao? Chu Viên Viên uống một ly rượu xong cũng nổi cáu, trừng mắt mắng Lâm Chính. Các cô uống thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi không cho phép Tiểu Dư uống như vậy. Lâm Chính gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói. Anh nói cái gì? Oát con, cậu nghĩ cậu là cái thá gì hả? Đạo diễn Đồng đang ở đây, đến lượt cậu chỉ trỏ sao? Cút ra ngoài cho tôi. Lần này chủ nhiệm Hiếu cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Chính mắng. Lâm Chính, Tô Dư gần như sắp khóc. Tiểu Dư, về thôi. Lâm Chính nhỏ giọng khuyên nhủ. Về, đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được. Nếu về thì tôi sẽ trắng tay. Tô Dư cuống đến mức dậm chân. Không sao, cơ hội thì có đầy. Cô sợ gì chứ? Lâm Chính nói. Nhưng anh vừa dứt lời, đạo diễn Đồng lập tức tiếp lời. Cơ hội, thực sự nó không có nhiều đâu. Ông ta cố ý cao giọng. Lâm Chính nhìn về phía ông ta, chỉ thấy đạo diễn Đồng uống một ngụm rượu, bình thản nói. Tô Dư, đừng nói là tôi không cho cô cơ hội nhé. Nếu hôm nay cô không uống hết ba ly rượu này, thì thứ cô mất không chỉ là vai diễn kia thôi đâu. Đạo diễn Đồng, Tô Dư vội kêu lên. Yên tâm đi Tiểu Dư, tôi sẽ giúp cô hẹn vai khác. Cô muốn tiến quân vào giới giải trí, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Lâm Chính nói. Tiến quân vào giới giải trí? Ha ha, ngây thơ quá. Oát con, rốt cuộc cậu có hiểu không vậy? Hôm nay các cậu đắc tội với đạo diễn Đồng thì tức là đã tự chặn cánh cửa tiến vào giới giải trí rồi. Tô Dư là một hạt giống tốt, nhưng chỉ cần đạo diễn Đồng không gật đầu, thì cả đời này đừng hòng được thử bất cứ vai diễn nào. Cho dù là chân chạy vặt cũng không đến lượt cô ta. Cậu có tin không hả? Người đàn ông bụng phệ kia cười khẩy. Cậu có biết người đứng sau đạo diễn Đồng là ai không? Các cậu có biết đạo diễn Đồng có địa vị gì trong giới giải trí không? Chủ nhiệm Hiếu lạnh lùng nói. Bốn cô gái đều ngây người. E là bọn họ cũng không ngờ đạo diễn Đồng lại có thế lực lớn như vậy. Cách chương.